Chương 711, Đại đế đầu tiên sau đại kiếp nạn. Nghe hắn nói, Trần Mạn Châu mới như từ trong mộng tỉnh tai tẩm bẩm. Chỉ giống đơn giản như vậy sao? Lạc Chính Nam nghi hoặc, y, sư tỷ có ý gì? Trần Mạn Châu lắc đầu, không có gì, quy tắc thiên địa sắp hoàn chỉnh rồi, sư tôn cũng nên hiện thế. Lạc Chính Nam kích động nói. Gần 1 tỷ năm, đây là khoảng thời gian dài dằng đặc như thế nào, chỉ có chấp niệm không tan mới để ta chèo chống được đến bây giờ, nếu không có cô chấp niệm kia. Hắn không nói hết, nhưng Trần Mạn Châu biết, nếu không có cổ chấp niệm, đừng nói hắn, ngay cả nàng cũng sẽ không thể sống đến bây giờ. Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của Trần Mạn Châu âm trầm, tên súc sinh này, lần trước là bởi vì thệ ngôn, để không thể rời Lạc Thánh Đảo, nhưng lần này giới châu xuất hiện, đại biểu cho giới chủ ra đời, lời thề cũng được giải, nếu hắn còn không biết sống chết nhằm vào tiểu sư đệ, ta không ngại giúp sư tôn thanh lý môn hộ. Sau đó hắn lại nhìn Trần Mạn Châu hỏi, lần ước Hoàng Niên Khang âm mưu khống chế Hồ Trung để diệt trừ tiểu sư đệ nhưng thất bại, hắn sẽ không cam tâm, lần này nhất định còn sẽ có động tác khác nhằm vào. Lạc Chính Nam lạnh lùng, trong mắt tràn ngập sát khí, bọn hắn đều giống như ngươi, giới chủ không hiện, sẽ không rời sơn môn nửa bước. Lạc Chính Nam gãi đầu, cười có chút ngây ngô nói, sư tỷ có tin tức của những sư đệ khác không? Trần Mạn Châu nói, sư tỷ, đi thôi, chúng ta cũng nên đi gặp vị tiểu sư đệ kia một chút. Trần Mạn Châu gật đầu, thân ảnh từ từ phai nhạt, chân thân đã rời đi từ lúc nào, nhưng tàn ảnh vẫn còn lưu lại đến bây giờ, sư tỷ cũng đừng trách chúng ta, trở thành đệ tử chính thức của sư tôn chính là chấp niệm chèo chống chúng ta sống đến hiện tại, bây giờ đã đến thời khắc cuối cùng, làm sao có thể để xảy ra sai sót gì. Sau đó hắn nói tiếp, mặt trời xuống núi, gió biển thổi qua khắp Lạc Thánh Đảo, mang theo hơi nước mát tạnh kèm theo vị mặn đặc trưng của biển cả. Ánh chiều là giống như đải tụa màu, nhuộm mây tía đầy trời thành màu đỏ, hai con sông tớn giao hội thành một, sóng nước ầm ầm cùng nhau phao ra hải đương vô tận. Rừng cây hai bên sinh cơ bừng bừng, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi, linh khí nồng đậm giống như muốn hóa thành thể lỏng rơi xuống, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bùn đất và cỏ cây, để lòng người trở nên thư thái. Bên bờ sông, dưới thánh thụ có một tảng đá màu trắng hình dạng bất quy tắc, mặt trên bóng loáng như gương, ba thân ảnh ngồi quay quần bên nhau, hai nam một nữ, chính giữa là một bếp lò nhỏ đang bốc cháy, ấm trà được đun sôi không ngừng phun ra hương khí nồng đậm, hơi nước ngưng mà không tán, tụ thành rất nhiều đóa hoa sen nở rộ, nhìn cực kỳ thích mắt. Trần Mạn Châu thấy nước trà trong chén mọi người đã vơi, liền đưa tay châm thêm, động tác dịu dàng mà ôn nhu, để Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, làm phiền sư tỷ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu cảm tạ. Trần Mạn Châu mỉm cười. Sư đệ không cần khách khí, không biết trà sen Tây Hồ này có hợp khẩu vị của đệ không? Hồ Nguyên Vũ nhấp một ngụm, cảm thán nói, sư tỷ nói đùa, trà sen Tây Hồ này vốn là đặc sản của Lạc gia, trên Lạc Hồng Tinh chỉ có một cây duy nhất, nghe đồn chính là cây con của tiên trà mà Long Quân Thánh Tôn mang từ tiên giới xuống, sao có thể không ngon? Hôm nay là nhờ phúc của sư tỷ và sư huynh, ta mới có cơ hội uống. So với ngộ đạo trà mà túc trước thầy an cho hắn uống, trà sen Tây Hồ này kém rất xa. Nhưng ở Lạc Hồng Tỉnh đã xem như nhân gian cực phẩm, ngay cả ngự trà trong hoàng cung cũng không sánh bằng. Hơn nữa đến hiện tại tâm tình của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn có chút chập chờn, hắn vạn tần không nghĩ tới, trung niên ngồi trước mặt hắn tại là vị đại đế đầu tiên sau đại kiếp nạn của Lạc Hồng Tỉnh. Lạc Chính Nam. Từ thời đại đó đến nay, ít nhất cũng hơn 900 triệu năm, một tán tiên làm sao có thể trải qua thời gian dài như vậy. Cho dù có thời gian ngưng dịch phong ấn, nhưng ý chí và thần thức của phàm nhân trải qua tuế nguyệt mài mòn, mỗi lần thức tỉnh nhìn thấy thương hải tan điền, bên cạnh không có một ai thân thuộc, thì dù người có ý chí sắt đá, cũng sẽ bị làm cho phát điên. Có lẽ đúng như bọn hắn nói, chỉ có cổ chấp niệm mãnh liệt kia, mới để bọn hắn kiên trì đến bây giờ. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ lại không khỏi tò mò thân phận của vị đạo tổ kia, là ai mà có mị lực lớn như vậy, để những hân vật giống như Lạc Chính Nam vì muốn trở thành đệ tử chính thức, mà không tiếc cô tịch vạn cổ tuế nguyệt, cũng phải đợi hắn trở về, Lạc Chính Nam hao sang nói. Sư đệ, tần trước sư huynh bởi vì thể ước, nên không thể rời Lạc Thánh Đảo, nhưng tần này đệ độ kiếp, giới châu tất hiện, khi đó thệ ngôn cũng hết tác dụng, ta sẽ đích thân đến hộ đạo cho ngươi. Bọn hắn đều nhận định chắc chắc, Hồ Nguyên Vũ chính là giới chủ được sư tôn tựa chọn, vì vậy đều hết tòng quan âm si úp đỡ. Vậy đệ ở đây đa tạ sư huynh trước. Hồ Nguyên Vũ có chút vui vẻ chắp tay nói, sau khi quy tắc thiên địa hoàn thiện, các chủng tộc nhất định sẽ có một trận huyết chiến để tranh đoạt giới châu, đến khi đó nếu có cường giả như Lạc Chính Nam, Trần Mạn Châu ở một bên hộ đạo, an toàn của hắn sẽ được bảo đảm hơn rất nhiều. EU là sư huynh đệ một nhà, không cần phải khách khí như vậy. Lạc Chính Nam cười ha hả nói. Trần Mạn Châu cũng cười phụ họa. Chính Nam nói không sai, mọi người vốn là đồng môn, tiểu sư đệ như vậy sẽ để quan hệ của mọi người trở nên xa cách. Hồ Nguyên Vũ âm thầm thở dài, ta có thể không khách khí được sao, dù sao ta và vị đạo tổ gì kia, một chút xíu quan hệ cũng không có nha. Chương 712, giây phút tĩnh lặng. Bất quá sự tình đã đến nước này, Hồ Nguyên Vũ cũng không tiện giải thích nhiều, chờ thời điểm gặp mặt đối phương, tại giải thích cũng không muộn. Sau đó mọi người tại uống trà tuận đạo, Hồ Nguyên Vũ có được tri thức truyền thừa, tại được Tử Trúc tận tình chỉ đậy, ở vấn đề kiến giải tu hành đã xem như đại hành gia, còn Trần Mạn Châu, Lạc Chính Nam thắng ở chỗ kinh nghiệm nhân sinh phong phú, tại có thực tiễn tu hành, mọi người vừa vặn đền bù cho nhau, ai cũng được ích tợi to tớn. Nhất là những kiến giải của Hồ Nguyên Vũ cực kỳ tương đồng với đạo pháp mà bọn hắn học được từ chỗ đạo tổ, vì vậy càng khẳng định đối phương chính là tiểu sư đệ của mình, không còn một chút nghi ngờ. Bình minh vừa ló dạng, trên cành lá vẫn còn vương vấn từng hạt sương đêm trong suốt long lanh, giống như từng hạt ngọc trai phản chiếu ánh mặt trời, phát ra ánh sáng óng ánh mê hồn. Ở dưới ánh sáng đỏ rực chiếu rọi, màu nước biển thay đổi nhanh chóng, dường như có bàn tay vô hình đang pha màu cho nước, đang từ màu xanh đậm, nước biển bỗng nhiên rực lên một màu xanh tươi mát, giống như tấm gương đang phản chiếu cả thiên địa. Trên bãi biển, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đi đạo, tuy bọn hắn ăn mặc bình thường giống như phàm nhân, nhưng tại không giấu được khí chất bất phàm, nam anh tuấn tiêu sái, nữ xinh đẹp dịu dàng, thanh tao thoát tục, nhìn giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Hồ Nguyên Vũ đi chân trần trên bãi cát trắng xóa, cái cảm giác này đã rất lâu rồi hắn chưa được thể nghiệm tại, bất tri bất giác, trong đầu tại hiện tên một bóng hình xinh đẹp, mái tóc cụp đuôi gà, bộ váy công sở ôm sát thân thể hoàn mỹ không chút tì vết. Ở kiếp trước, hắn vẫn thường dẫn Quỳnh Như đi dạo trên bãi biển như vậy, hiện tại có lẽ đã không còn cơ hội nữa, nhiều lúc hắn vẫn rất nhớ kiếp sống ở địa cầu, mỗi sáng ngồi nhâm nhi một ly cà phê nóng, ngắm nhìn phố phường xe cộ tấp nhập, nghe từng tiếng rao của cô bán hàng rong quen thuộc, sau giờ làm việc lại cùng đồng nghiệp làm vài cốc bia hơi mát lạnh, cuộc sống phàm nhân tuy ngắn ngủi, nhưng vẫn có rất nhiều thứ đáng giá lưu luyến, trân trọng. Trường sinh bất tử, cái dụ hoặc này quá lớn, thế nhưng chúng sinh theo đuổi nó, lại phải mất đi càng nhiều. Đến cuối cùng quay đầu nhìn lại, chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài não ruột. Thế là trải qua hơn 5 năm bồi dưỡng, lại thêm Lạc gia tạo đủ kiều kiện, thậm chí có lần hai người cùng nhau thám hiểm Lạc tiên di tích, Lạc Chính Anh còn dẫn cao thủ Lạc gia hóa trang thành sát thủ để Hồ Nguyên Vũ làm anh hùng cứu mỹ nhân, khiến tình cảm của hai người tiến triển rất nhanh, đã bắt đầu tới giai đoạn nói chuyện yêu đương. Từ nhỏ muội đã thích đến các làng chài trên đảo, đứng từ xa ngắm nhìn bọn họ sinh hoạt, xem lũ trẻ con chơi đùa, muội rất thích cảm giác như vậy, cũng muốn tới chơi cùng, nhưng những người kia thấy muội đều sợ hãi quỳ lạy, muội có nói thế nào cũng không nghe, vì để không ảnh hưởng đến bọn hắn, nên về sau muội đều hóa trang thành người bình thường, ở xa xa quan sát. Lạc Linh Mai nắm lấy tay hắn, hai người vừa đi dạo vừa tâm sự. Ồ, muội lại có hứng thú với sinh hoạt của phàm nhân, hình như huynh có tâm sự gì? Thanh âm ôn nhu trong vắt của Lạc Linh Mai kéo Hồ Nguyên Vũ về thực tại, hắn xua đi những cảm xúc tiêu cực kia, cười nói. Cũng không có gì, chỉ là không nghĩ tới, tính tình muội trầm tĩnh thanh lãnh, lại thích đến những nơi đông đúc của phàm nhân đi dạo, để ta cảm thấy hơi kinh ngạc mà thôi. Từ ngày Hồ Nguyên Vũ tới Lạc Thánh Đảo, đến hiện tại đã qua hơn 5 năm, đoàn nghi trượng sớm ở mấy năm trước đã về kinh thành, nơi này được hắn bố trí xuống truyền tống tử trận, nên không cần lo lắng khoảng cách di chuyển, muốn về kinh chỉ là một ý niệm mà thôi. Cuộc sống của phàm nhân đúng là có nhiều thứ để tu sĩ chúng ta hâm mộ, nhưng đối với phàm nhân, tu sĩ không phải cũng là thứ để bọn hắn theo đuổi cả đời sao? Người nhiều khi rất tham lam, luôn muốn thập toàn thập mỹ, đi mơ mộng những thứ xa xôi, lại không biết trân trọng những gì trước mắt, chờ đến lúc nó mất đi, lại bồi hồi tiếc hận, muội thấy có đáng buồn hay không? Hiện tại Lạc Hồng Tinh rơi vào bầu không khí quỷ dị, tất cả thế lực lớn đều thu mình, chờ đợi giờ khắc quan trọng kia đến, vì vậy cũng chẳng có đại sự gì phát sinh, thế là hắn ở lại Lạc Thánh Đảo, một là cùng đám người Trần Mạn Châu luận đạo, tăng cường tu vi cảm ngộ, hai là được Lạc Chính Nam và Lạc Gia tác hợp, muốn gả Lạc Linh Mai cho hắn. Đối với việc này, Hồ Nguyên Vũ cũng không quá bài xích, dù sao cũng chỉ là giới thiệu gặp mặt, hai người tự do bồi dưỡng tình cảm, nếu thấy được thì tiến tới, không hợp thì tách ra, thế thôi. Bất quá để hắn ngạc nhiên là Tử Trúc lại cực kỳ thúc đẩy mối quan hệ này, còn bảo hắn nhanh đẩy ngã Lạc Linh Mai, sau đó truyền cho nàng Âm Dương Tạo Hóa Kinh. Tuy Tử Trúc không nói rõ nguyên do, nhưng Hồ Nguyên Vũ cũng lờ mờ đoán được cái gì đó, nên hắn ra sức một chút, dù sao Lạc Linh Mai không chỉ dung nhan thanh lệ, còn có loại khí chất cổ vận đặc biệt, để người yêu thích không thôi. Hồ Nguyên Vũ có chút kinh ngạc, xưa nay tu sĩ đối với phàm nhân đều là cao cao tại thượng, cho dù không khinh thị, cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, người giống như Lạc Linh Mai đúng là rất ít. Tuy thọ nguyên của phàm nhân ngắn ngủi, nhưng bọn hắn lại sống rất hạnh phúc, cả nhà quay quần bên nhau, chồng đánh cá đi biển, vợ dệt lưới dạy con, trẻ nhỏ thì vô tư vô lo chơi đùa, chiều tối cả nhà cùng nhau bên mâm cơm đạm bạc, ăn uống vui vẻ hòa thuận, không phải rất hạnh phúc sao? Trong mắt Lạc Linh Mai tràn đầy hướng tới, khuôn mặt còn có chút ửng hồng nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói. Chương 713, cẩn thận bị mắc lẹo. Lạc Linh Mai sững người, giống như suy tư những lời hắn nói, qua một túc, đột nhiên nàng cảm nhận được một đôi tay ấm áp ôm lay vòng eo mềm mại của mình, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng. Huynh định làm gì? Mau buông muội ra, người khác nhìn thấy bây giờ Hồ Nguyên Vũ tự nhiên sẽ không ngốc đến đi nghe lời thẹn thùng của nàng, không chỉ không buông, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn, ở bên tai nàng thủ thỉ, ta không muốn theo đuổi những thứ quá cao xa, chỉ trân trọng những gì đang ở trước mặt của mình, cùng người mình yêu đi hết kiếp này, Linh Mai, làm nữ nhân của ta được không? Muội, vốn Lạc Linh Mai còn có chút dãy dụa, nhưng vừa nghe hắn chính thức tỏ tình, cả người nàng tại mềm nhũn vô tực. Ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn hắn. Cách đó tầm mấy chục đậm, có ba thân ảnh đang thập thò nhìn qua bên này, trong tay Lạc Chính Anh còn cầm vở và bút, vừa ghi vừa tẩm bẩm. Câu này thật chí tí, về sau có thể mang ra sử dụng để tán gái, phải ghi tại không quên. Vàng ở bên cạnh lại cười hắc hắc cổ vũ, hôn đi, hôn đi, Tiểu Long cũng phụ họa. Đúng đúng, hạ dược đi. Vàng đã hất được long trảo của Tiểu Long ra khỏi mất mình, ngữ trọng tâm trường nói. Lạc Linh Mai có ca ca như ngươi, đúng là phúc khí mấy đời, thấy môi hai người càng ngày càng gần, ánh mắt Vàng mở to, tràn đầy kích động, đột nhiên tầm mắt lại bị một cái long trảo to lớn bịt kín, Tiểu Long giống như ông cụ non nói. Hừ, trẻ con biết cái gì mà nhìn, cẩn thận bị mắc lẹo. Vàng vùng vẫy muốn hất long trảo ra, hậm hực nói. Ngươi nói ai là trẻ con, ta còn sinh ra trước ngươi hai nguyên hội đấy, Lạc Chính Anh kinh ngạc hỏi. Vừa rồi hai người kia vẫn đang ở trên bãi biển hôn nhau, nhưng thoáng cái đã không còn tung tích. Vàng cục hứng, biết Hồ Nguyên Vũ sẽ không để bọn hắn xem quá nhiều, đã mang Lạc Linh Mai vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp rồi. Thiếu chủ thật nhỏ mọn, xem một chút thì đã sao, cũng không mất miếng thịt nào nha, cùng lắm thì về sau ta tìm được đạo lữ, cho hắn ở bên cạnh xem lại là được. Ngoài xa, sóng trở nên phẳng lặng nằm im, phải chăng nó cũng đang sợ làm kinh động đến đôi tình nhân đang say trong men tình. Đoàn thuyền đánh cá rẽ màn sương bạc ra khơi, cánh buồm cao vút nhìn từ xa chẳng khác gì những con chim cổ trắng đang rướng cổ như muốn cất tiếng hót, có cánh buồm được nắng chiếu vào thì hồng rực lên như đàn bướm múa lượn giữa trời xanh. Đôi bích nhân hôn nhau say đắm giữa làng chài tấp nập, nhưng người xung quanh lại không ai nhìn thấy bọn họ, giống như đang dành ra một khoảng không gian riêng tư cho hai người. Đâu mất rồi, Tiểu Long thì không hứng thú lắm, một bộ xương khô thì có gì mà xem. Còn không bằng đi rình, mỹ nữ, tắm, đột nhiên tai nó dựng lên, nhìn hai đồng bọn hỏi. Các ngươi có nghe được tiếng gì không? Ánh mắt của Lạc Chính Anh sáng rực, chuyện của muội muội bị hắn ném lên chín tầng mây, hào hứng nói. Có, tiếng chó sủa, ở bên này, đoạn thời gian trước Lạc Chính Anh được an bài tiếp đãi hai gia hỏa này du ngoạn Lạc Thánh Đảo, một là tận tình địa chủ, hai là ít nhiều gì cũng được nghe qua sự tích của chúng ở Kinh Thành. Đề phòng hai tiện nhân kia lật tung cả Lạc gia. Nhưng ai biết Lạc Chính Anh xưa nay nghiêm túc chính trực, mới theo chúng 5 năm, lại nhiễm vô số thói hư tật xấu, ngay cả nhân sinh quan cũng bị Tiểu Long và Vàng làm cho vặn vẹo. Này, muội muội ta không được đẹp lắm, nếu chẳng may Vũ huynh không thích, chẳng phải sẽ làm nàng đau khổ một đời sao? Vàng, thuốc của ngươi đâu, có thể cho hai người kia dùng một chút không? Lạc Chính Anh nhỏ giọng nói, tuy hiện tại hắn còn chưa đến mức như Tiểu Long, thích đen đen mập mập, nhưng đã không còn tự tin dám nói muội muội của mình là mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ nữa, thường thức giữa cái đẹp và xấu cứ không ngừng luân chuyển trong đầu, để hắn không còn biết đông tây nam bắc, thế mới thấy ý chí của Hồ Nguyên Vũ kiên định như thế nào, mới không bị hai con hàng này ô nhiễm, đi, nhanh tên. Nói xong cả ba nhanh chóng tao vút đi, bộ dáng cực kỳ kích động. Hồ Nguyên Vũ và Lạc Linh Mai hôn say đắm, hai cái lưỡi cuộn vào nhau, mắt nàng nhắm nghiền, cánh mũi phập phồng nhẹ nhẹ, tay của Hồ Nguyên Vũ cũng không để yên, vừa hôn vừa luồn một tay vào trong làn váy không ngừng xoa bóp, nhào nắng bầu vú, tay còn lại thì vuốt ve tấm lưng mịn màng bên ngoài lớp váy, hôn được một lúc, môi hai người mới rời nhau, Lạc Linh Mai còn có chút thẹn thùng sợ hãi nói muội sợ, chúng ta làm nữ nhân của huynh, được không? Ánh mắt của Lạc Linh Mai thâm tình nhìn hắn, cuối cùng nhắm tại. Ân, thành công chinh phục Lạc Linh Mai, ban thưởng 1 vạn điểm tạo hóa, thanh âm ôn nhu của Tử Trúc vang lên, nhưng Hồ Nguyên Vũ không quá quan tâm, hiện tại đối với hắn, 1 vạn điểm tạo hóa chỉ là con số rất nhỏ, được nàng đồng ý, Hồ Nguyên Vũ nhoẻn miệng cười, tiếp tục hôn môi Lạc Linh Mai một cách say đắm, được một túc hắn đỡ Lạc Linh Mai nằm xuống nệm, còn hắn thì nằm tên người nàng. Trong bộ váy màu xanh nhạt, làm da của Lạc Linh Mai càng thêm sáng, cặp vú kiêu hãnh vung cao ẩn hiện sau tớp yếm mỏng manh. Hồ Nguyên Vũ nhìn Lạc Linh Mai một cách say đắm, mặt Lạc Linh Mai đỏ tên vì mắc cỡ, hắn không thể chờ đợi thêm được nữa, miệng tại kê sát vào đôi môi ngọt ngào của nàng, làm Lạc Linh Mai cũng bị cuốn hút theo. Được vài phút, cả hai mới rời nhau ra, Hồ Nguyên Vũ vẫn tiếp tục hôn dần xuống vai, rồi cổ, tiếng trên khe khẽ của Lạc Linh Mai bắt đầu vang lên, bàn tay thuần thục tuột đi làn váy lẫn cái yếm của Lạc Linh Mai xuống. Cặp vú hiện ra hai núm vú hồng hào chỉa thẳng lên căn phòng, hắn hôn nhẹ lên hai đầu vú, lại hôn dần xuống bụng. Chương 714, thiếu nữ thành thiếu phụ. Giờ đây trên người Lạc Linh Mai chỉ còn một cái quần tót mỏng manh, trên chiếc quần thêu những hoa văn xinh đẹp, tấp tó sau đó là một khu rừng bí ẩn đang chờ được Hồ Nguyên Vũ khai phá. Lưỡi của hắn tại đi tên đầu vú, há miệng ngoạm tấy bú mút chùng chục. Lạc Linh Mai rên rỉ. Phu quân. Có lúc hắn cắn nhẹ lên đầu vú, làm Lạc Linh Mai hơi đau đau, rát rát, nhưng lại sướng vô cùng, hoàng hoa khuê nữ như nàng làm sao chịu nổi những chiêu trò kia của hắn, cái lưỡi trơn nhám dần xuống bụng, rồi tiến về trung tâm nhục dục của Lạc Linh Mai. Tay hắn cho vào trong quần lót, dùng hai ngón tay rê lên rê xuống 2 mét, thi thoảng đưa ngón tay miết vào khe âm đạo, đáy quần lót của nàng giờ đây đã ướt đẫm mảng lớn, hắn thì thầm Linh Mai, có thích không? Lạc Linh Mai chỉ biết hé hé mắt nhìn hắn mà không dám đáp tòi. Hắn rút tay ra, dùng lưỡi quét qua 2 mét âm đạo bên ngoài tớp quần tót mỏng manh, hai tay thì xoa đều hai bên đùi. Không, không, sao chàng lại, cả người Lạc Linh Mai giật thót, một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ có tràn ngập nội tâm của nàng, làm thân thể nàng như muốn nổ tung. Hồ Nguyên Vũ thò tay xuống cầm lấy dương vật dứ vào khe âm đạo ướt ẹp của Lạc Linh Mai, làm nàng bủng rủng hết cả người. Miệng thốt ra tiếng trên khe khẽ. Hắn thích thú mỉm cười, thì thầm vào tai nàng. Huynh vào đây. Nàng khẽ gật đầu, hơi thở hỗn hển, cảm giác hồi hộp lại tăng lên. Lạc Linh Mai giống như đi tới cực hạn, cả người căng cứng, từ trong âm đạo phun ra một làn âm tinh nóng hổi. Biết thời cơ đã thành thục, Hồ Nguyên Vũ lột đi những thứ còn vướng víu trên thân hai người, sau đó nhẹ nhàng trường lên người Lạc Linh Mai. Dương vật cương cứng như thỏi sắt thúc tới chạm vào háng nàng, Hồ Nguyên Vũ vẫn liếm 2 mét âm đạo bên ngoài chiếc quần lót, nhưng không liếm vào vùng trung tâm, thân thể của Lạc Linh Mai giật giật, theo bản năng sàng qua sàng lại hy vọng lưỡi hắn rê trúng vào lỗ âm đạo của mình, nhưng hắn cố tính tránh né chỉ lướt qua, để dục hỏa của nàng lên cao thêm. Nữa. Bất chợt, Hồ Nguyên Vũ há miệng ngậm lấy viên âm hạch bóng nhảy mút mạnh một cái. Chục, Lạc Linh Mai rùng mình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Trời đất ơi, thứ kia sắp đưa vào trong người mình rồi, nhưng nó lớn như vậy, có thể vào được sao? Trong lòng Lạc Linh Mai vừa hồi hộp vừa mong đợi, lại có chút sợ hãi đan xen, nàng ưỡn người lên, không kìm nổi phát ra tiếng rên đau đớn. Phực! Hắn dướng mình ấn xuống, dương vật phá tan màn trinh của thiếu nữ, chui vào sâu lút trong âm đạo của nàng. Hắn hạ xuống ép chặt vào háng nàng tê cứng, thứ kia đã ngập hết ở trong âm đạo chật căng, nóng bỏng, Hồ Nguyên Vũ từ từ ấn dương vật to lớn vào lỗ âm đạo trinh nguyên của nàng. Lạc Linh Mai bủng rủng cả người, nhận thấy cửa mình đang bị nong ra căng nhói, một vật nóng hôi hổi từ từ chui vào trong. Ôi trời ơi, sao lại lớn như thế, mẫu thân không phải nói thứ kia chỉ có một chút thôi sao? U, hờ hờ hờ, a. Lạc Linh Mai hét tên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt tấy thân thể của hắn, từ chỗ giao hoang, một tia máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống nệm. Linh Mai, nàng thả tổng người một chút, rất nhanh sẽ hết đau. Ân, Lạc Linh Mai nhẹ ân một tiếng, nhưng vẫn ôm chặt hắn không buông, Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể nhẹ nhàng nắn bóp hai bầu vú, miệng hôn lên tai, lên mắt, để phân tán lực chú ý của nàng, chờ nàng bớt đau, Hồ Nguyên Vũ mới động, ban đầu tổ âm đạo của nàng như muốn ngăn cản dương vật xâm nhập, hiện tại tại từ từ giãn rộng ra, đầu dương vật của hắn da dàng tiến vào sâu, cảm giác mút chặt nóng ấm ôm khít thân dương vật khi đưa hết vào trong FAM hắn thoải mái đến tê người. Sướng quá, Linh Mai, tồn của nàng thật chặt. Lạc Linh Mai xấu hổ quýt hắn một cái. Không được nói tục, nhưng thật rất sướng mà, nàng xem, nó lại siết, đã bảo không cho nói nữa rồi mà, ân, đôi môi của hắn áp vào môi nàng, Lạc Linh Mai hé môi để cái lưỡi nóng bỏng của hắn tù vào, đồng thời hông hắn bắt đầu cử động, đưa đẩy dương vật di chuyển ở trong tổ âm đạo của nàng. Một cảm giác râm ran nhồn nhột trong chỗ ấy làm nàng thấy ngây ngất bồng bềnh. Nàng tặng yên đón nhận những xung động phan tỏa từ vùng hán tên khắp toàn thân. Hồ Nguyên Vũ nhịp nhàng và mạnh mẽ đẩy dương vật to dài vào trong cái tổ ẩm ướt của nàng những cú sâu thốn người, sự va đập tam nàng nảy người tên theo từng cú dập đang nhanh và mạnh đần tên. Lạc Linh Mai ngừng hôn, hơi thở bắt đầu gấp gáp. Cảm giác thật lạ, thật mãnh liệt mà nàng chưa bao giờ cảm nhận qua, đây là cảm giác giao hoang mà mẫu thân và các vú nuôi thường nói sao, Lạc Linh Mai thầm nghĩ, sướng thật, âm đạo của trinh nữ vẫn khác, chơi thật sướng, cứ sùng sục đâm vào sướng tê cả người. Hồ Nguyên Vũ mãi miết trên tấm thân của nàng, trắng nuột nà, êm ái hơn cả tấm nệm đang dập đình theo nhịp dập đều đặn của hắn. Lạc Linh Mai rên tên khe khẽ trong cơn hoang tác tột độ mà nàng chưa bao giờ được nếm trải. Cơn sướng làm nàng không kìm được, nàng ôm cứng lay tưng tình tan, ngực cưỡng phên, hắn mở rộng, hoan hy đón nhận cơn dục vọng của hắn đang ào ạt đội xuống. U, tiếng nàng rên rỉ hỗn hển và vòng tay siết chặt khiến hắn biết mình đang làm nàng sung sướng đến chừng nào. Hồ Nguyên Vũ phấn khích cuồng nhiệt dập liên hồi xuống hắn nàng, tiếng va đập phành phạch làm Lạc Linh Mai kêu to hơn nữa. Tất cả cảm giác đau đớn khi phá thân, ở lúc này hầu như tan biến sạch, chỉ còn chừa lại xúc cảm dâng trào. Trong cơn dục hỏa trào dâng không kìm được, Lạc Linh Mai cắn vào vai Hồ Nguyên Vũ, hai chân quặp lấy hông hắn, kéo gì cả người hắn xuống, thật là sung sướng chưa từng có. Lạc gia không hổ là có huyết mạch Long tộc, ở khoảng này cũng vượt xa những nữ nhân khác. Chương 715, lại qua 30 năm. Hắn chống hai tay nhấc người tên, đầu gối quỳ chắc chắn xuống nệm, uốn mình dập mạnh vào hán nàng như bão táp. Hai chân nàng dạng ra do cao, hắn mở rộng, dung vật to cứng chĩa vào âm đạo nàng, đâm những cú thật mạnh. Ôi, sâu quá. Chết mất thôi. Ui. Lạc Linh Mai thốt lên trong tiếng rên đầy khoái lạc, những cú dập làm đôi vú của nàng nảy tưng tưng, hắn đưa tay chụp lấy một bên vú bóp nghiến ngấu, Lạc Linh Mai quằn quại, nét mặt vừa lộ vẻ sung sướng vừa đau đớn. Nàng cong người ưỡn lên, hai tay biếu lấy cánh tay hắn, dưới ha thân của nàng, cơn sướng đang âm y bỗng từ từ dâng lên một cảm giác mãnh tiệt, sướng đến cực độ. Nàng nín thở, khoái cảm trào dâng đê ép đội và tan ra thành những giọt sóng bồng bềnh. Nàng cảm thấy như đang được nâng tên trôi dập đền trên nệm. Cơn cực khoái dội tên từng giọt đồn dập làm nàng ngỡ ngàng sung sướng. A, Lạc Linh Mai đạt tới cao trào, đây đã là lần thứ ba rồi, nàng hơi hé mắt ra nhìn, hắn vẫn đang hì hục dập tới tấp xuống hán nàng, đầu cúi thấp nhìn xuống dưới, hán nàng đang dạng rộng, mu âm đạo nổi vòng lên với đám lông đen rậm, đột nhiên nàng nhận ra người hắn căng cứng lên, ngay lập tức nàng cảm nhận từng đợt chất dịch nóng bỏng của hắn tuôn vào sâu trong âm đạo nàng, làm thân thể nàng lại căng cứng, từ trong tử cung, âm tinh trào ra mãnh liệt. Linh Mai, nàng bế thủ tinh thần, ta truyền cho nàng một môn công pháp song tu. Hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng ra, trên người Lạc Linh Mai bộc phát ra ánh sáng màu xanh lam, vô số quy tắc thủy đạo dập dờn, tràn ngập cả không gian phạm vi mấy chục dặm, bao phủ thân thể của hai người vào trong. Hai canh giờ sau, Quy tắc thủy đạo từ từ lui về trong cơ thể, làn da của nàng trở nên càng mềm mại, trắng sáng, óng ánh hơn trước, Lạc Linh Mai kinh ngạc nói. Thiếp lại đột phá thần quân đỉnh phong, cái này, lúc trước nàng trải qua rất nhiều gian khổ, còn được Hồ Nguyên Vũ tặng cho phá thần đan, hiện tại tu vi cũng chỉ tới thần quân trung kỳ mà thôi, nhưng sau khi song tu lại tăng liền 2 tiểu cấp, chỉ cần ổn định một chút, là có thể nếm thử đột phá tán tiên rồi. Đột nhiên nàng nghĩ tới cái gì, đưa tay nhéo lấy hông hắn một cái ầm. Hồ Nguyên Vũ vội vàng áp chế cổ lực lượng kia, hiện tại hắn đã đạt tới cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá tán tiên, nhưng quy tắc thiên địa còn chưa hoàn chỉnh, nên phải ra sức áp chế lại. Trong đầu Lạc Linh Mai xuất hiện một bộ công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, chân nguyên không tự chủ được vận hành theo. Chỉ nháy mắt, chân nguyên từ trong người Lạc Linh Mai thông qua âm hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, thì ra là thế, thiếp còn không hiểu vì sao tu vi của đám người Đường Hân Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc tăng nhanh như thế, tuôn ép thiếp một đầu, không cách nào vượt qua được, còn tưởng thiên tư của mình kém các nàng quá xa, hiện tại mới biết, là chàng nặng bên này nhẹ bên kia. Hồ Nguyên Vũ vẫn nằm ở trên người Lạc Linh Mai, bóc bóc hai gò má mịn màng, giả vò oan uông nói. Này tam sao có thể trách ta được, lúc đó nếu ta chạy tới đòi song tu với nàng, nàng còn không xách kiếm chém chết ta. Tuy Lạc Linh Mai biết mình vô lý, nhưng lại không chịu thua, hừ hừ nói, vẫn là lỗi của chàng, nếu chàng truy cầu thiếp sớm, có phải thiếp sẽ không bị các nàng đè đầu lâu như vậy hay không, biết cãi nhau với nữ nhân chính là hành vi ngu xuẩn. Hồ Nguyên Vũ cười nói, được được, hiện tại ta đền bù cho nàng còn không được sao, hắc hắc, Linh Mai, chúng ta tiếp tục. Ân, không muốn. Không được, ta cảm thấy quá thiệt thòi với nàng, vì vậy phải bù đắp. Không thèm, ân, sâu quá, chết mất thôi, chàng thật vô lại, hơ, đừng, ngừng, phạch phạch, trong không gian lại bắt đầu vang lên thanh âm da thịt va chạm, cùng với tiếng rên rỉ tiêu hồn của Lạc Linh Mai, thời gian thấm thoát thoai đưa, mới đó tại qua hơn 30 năm, lúc này trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ đang cùng chúng nữ uống trà trò chuyện. Bên cạnh ta Tiểu Long và Vàng đang tung hứng mấy quả cầu pha phê óng ánh, chơi đến quên cả trời đất, Hồ Minh Nguyệt thì ngồi trong lòng hắn, vị trí. Này nàng đã độc quyền, ngay cả Hồ Tuyết Nhi cũng không tranh tài. Trải qua thời gian dài như vậy, không chỉ đám người Hồ Nguyên Vũ đều đạt tới cực hạn, ngay cả trong một vạn anh hùng quân đoàn tỉnh nhuệ, cũng có hơn 5.000 người đạt bước vào thần quân kỳ đỉnh phong, chính thức đủ điều kiện trở thành thân vệ bảo hộ bên cạnh hắn. Hồng Hoa Phu Nhân và Diệp Mộng La tăng tiến cũng cực kỳ khủng khiếp, chỉ hơn 70 năm đã từ tán tiên tứ kiếp, luyện thần giả cấp 93, đạt tới tán tiên thất kiếp, luyện thần giả cấp 97, này nếu đặt ở các thời đại trước, là sự tình không cách nào tưởng tượng được, tuy tăng tiến vượt bậc, nhưng các nàng lại không có bao nhiêu vui sướng, bởi vì biết mình đã bỏ lỡ cơ duyên khó được, thời điểm quy tắc thiên địa hoàn thiện, ở lúc đó diễn hóa đạo pháp, đột phá tán tiên, sẽ để cho căn cơ càng hoàn mỹ. Về sau, đi được càng xa, may mắn các nàng đều tu luyện âm dương tạo hóa kinh, môn công pháp này có thể không ngừng cải tạo, rèn luyện đạo cơ, theo tu vi tăng cường, đạo cơ cũng sẽ từ từ hoàn thiện theo, nên không cần lo lắng quá mức. Phu quân, nghe nói tiên giới rất xinh đẹp, người ở trên đó đều trường sinh bất tử, vô ưu vô lo đúng không? Lâm Mộng Điệp tò mò hỏi, mấy người khác nghe vậy cũng sinh ra hứng thú, dù sao Lạc Hồng Tinh cách biệt với tiên giới quá lâu. Đại đa số điển tịch đều bị chiến hỏa thiêu hủy và thời gian mài mòn, nên tư liệu về tiên giới trở nên thiếu hụt, nhiều chỗ chắp vá lung tung, thậm chí là người đời sau tưởng tượng ra thêm vào. Chương 716, bố cục tiên giới. Giống như Lâm Mộng Điệp hỏi, hạ giới vẫn đồn đãi nói tiên giới là cực tạc, người nơi đó đều trường sinh bất tử, vô ưu vô pho, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết này chỉ là nghe nhầm đồn bậy, người trên đó tuổi thọ vượt xa người hạ giới là không sai. Nhưng trường sinh bất tử, vô ưu vô to tại chưa hẳn. Nói khó nghe một chút, thì trên tiên giới tranh đấu càng khủng khiếp, người có thể sống đến ngày thọ nguyên khô kiệt, chết yên ổn toàn thây ở trong tộc địa hoặc tông môn, đã là kiếp trước tu không biết bao nhiêu kiếp rồi. Thấy đám thê tử đều mong đợi nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ rất không nỡ đánh phá mộng tưởng của các nàng, nhưng lại không thể không nói thật, bởi vì những việc này, trước sau gì các nàng cũng sẽ biết, chờ các nàng đi lên đó đối mặt sự thật phũ phàng. Sẽ bàng hoàng lo sợ, đạo tâm bất ổn, còn không bằng hiện tại nói ra tất cả, để các nàng chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Vàng đã hất mấy quả cầu pha lê đi, khuôn mặt đáng yêu cười híp cả mắt chạy tới. Thiếu chủ, cái này vàng rất rành, để ta nói cho các thiếu phu nhân cho. Tiểu Long thấy vàng không chơi nữa, thì thu tại mấy quả cầu, nhìn nó khinh bỉ. Ngươi bị người đánh bả phong ấn đến hai nguyên hồi, thế giới bên ngoài đã thương hải tan điền, biết cái quái gì mà ra vẻ. Vàng cũng không chịu thua, cười hắc hắc, ta dù sao cũng là bị hai vị thánh nhân lừa, không đề phòng mới bị người phong ấn, còn hơn ai đó xuống hạ giới, còn bị người phong ấn mấy trăm triệu năm. Tiểu Long nghe vậy không khỏi biểu môi. Ngực nhỏ, não cũng nhỏ, vàng cười đắc ý nháy nháy mắt với Tiểu Long, chờ đối phương ứa gan muốn nhào lên, nó lại lủi đến dưới chân của Hồ Nguyên Vũ, chậm rãi nói. Thật ra thế gian này, không có cái gọi là tiên giới hay hạ giới, vô số thế giới, tinh hệ, vị diện, đều nằm chung ở trong không gian vũ trụ, tất cả đều là một phần tử nhỏ bé ở trong nó, thấy chúng nó lại muốn lao vào đánh nhau, Hồ Nguyên Vũ vội vàng tách cả hai ra. Được rồi, các ngươi có hết hay không, cả ngày chỉ biết gây chuyện không thấy mệt sao. Vàng, ngươi nói cho các nàng biết đi, tiểu tử, ngươi lại muốn ăn đòn đúng không? Tiểu Long thẹn quá hóa giận, muốn lao tới cùng vàng quyết đấu, mọi người nghe vậy thì kinh ngạc, Đường Hân Nhi hỏi. Nếu cùng ở trong một không gian, vì sao lại cần tiên lộ gì kia mới có thể đi lên tiên giới, chúng ta trực tiếp bay lên không phải được sao, nghe nó châm chọc. Đường Hân Nhi không khỏi tức giận trừng nó một cái. Ngươi lại muốn ăn đòn đúng không? Còn nữa, trả Tử Hồng Chung cho vạn sự các chúng ta. Tiêu Long nghe nàng nhắc tới Tử Hồng Chung, cũng chính là quy điền chung, tiền có chút chột da tuổi mất. Thấy nó như vậy, chúng nữ cũng chỉ cười trừ, gia hỏa này miệng tiện, các nàng cũng đã quen rồi. Vàng ra vẻ mình là tiểu bảo bảo biết nghe tòi, rất kiên nhẫn giải thích. Tuy tiên giới và lạc hồng tinh cùng tồn tại ở trong vũ trụ, nhưng khoảng cách xa xôi đến mức phải dùng hàng tỷ năm ánh sáng để tính toán, ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc đi hết được, nói gì tới phàm nhân còn chưa đạt tới chân tiên cảnh. Bởi vì mới cần tiên lộ, bất kỳ đại thế giới nào, chỉ cần có sinh linh vượt qua cực hạn, đột phá chân tiên cảnh, thiên đạo đều sẽ sinh ra cảm ứng, hạ xuống thiên kiếp, sau khi vượt qua thiên kiếp, thiên đạo sẽ tạo ra một đường hầm thời không, để tu sĩ có thể truyền tống đến tiên giới. Cái đường hầm thời không này chính là tiên lộ, tùy theo vị trí của từng thế giới, mà tu sĩ phi thăng sẽ đến tiên vực đối ứng nào đó trên tiên giới, ví dụ như lạc hồng tinh chúng ta, tiên lộ nhất định sẽ nối thẳng tới Thanh Đàm tiên vực của Nam Phương tiên giới. Chỉ là ở nguyên hội trước, tiên ma đại chiến lan tràn đến lạc hồng tinh, đánh cho quy tắc thiên địa hỗn loạn, tiên lộ đứt gãy, cuối cùng bị chủ nhân dùng đại thần thông che giấu thiên cơ, cho dù thánh nhân muốn bay tới, cũng không tìm thấy đường. Võ Mi Nhi khó hiểu hỏi. Nghe ngươi nói, thì Lạc Hồng Tĩnh phải đoạn tuyệt hắn tiên hệ với tiên giới mới đúng, nhưng vì sao có một số thế lực thông qua tế tự, vẫn có thể được tổ tiên ở trên tiên giới chúc phúc, giống như cửu vĩ yêu hồ tộc chúng ta vậy. Mấy nữ nhân khác cũng gật đầu, giống như cửu vĩ yêu hồ tộc, Bách Hoa Cung, Ngô Gia, Mạc Gia, vài ngàn năm, hoặc vạn năm sẽ tổ chức tế tự một tầng, được tổ tiên ban xuống phúc trạch, giúp đệ tử tăng cường tu vi. Vàng lắc đầu, bởi vì lạc hồng tinh ngăn cách với tiên giới quá lâu, nên có một số chuyện vốn là thường thức lại thành nghe nhầm đồn bậy, cái mà các ngươi tế tự đạt được tổ tiên chúc phúc, cũng không phải tổ tiên các ngươi thật thông qua tế tự cảm ứng được, sau đó ban xuống lực lượng, mà hẳn là ở trước khi lạc hồng tinh bị chủ nhân che giấu thiên cơ, tổ tiên các ngươi đã lấy ra một phần lực lượng công đức của mình, phong ấn ở trong tộc địa, về sau con cháu thông qua tế tự, sẽ xúc động cấm chế. Lực lượng công đức buông xuống, tạo phúc cho hậu đại của mình, chúng nữ nghe vậy đều bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cho dù các thế lực có thể đạt được tổ tiên chúc phúc, nhưng từ trước đến nay lại không có bất kỳ một tiên dụ nào, thì ra hai giới vốn dĩ đã không thể liên thông, tất cả đều là hậu nhân không hiểu, nghe nhầm đồn bậy mà thôi, chờ mọi người tiêu hóa xong những gì mình nói, vàng mới tiếp tục. Tiên giới là một vùng không gian cực kỳ đặc biệt nằm ở trung tâm vũ trụ, rộng lớn đến các ngươi không cách nào tưởng tượng, được chia thành Nam Phương tiên giới, Bắc Phương tiên giới, Tây Phương tiên giới và Đông Di, cũng là bốn thế lực lớn nhất. Quy tắc thiên địa ở nơi này hoàn toàn khác biệt với hạ giới, nói nó là một vị diện khác, hoặc thượng giới cũng chả có gì sai, còn khác biệt như thế nào, cái này một lời khó nói hết, về sau các ngươi lên đó sẽ rõ. Chương 717, Quy tắc thiên địa hoàn thiện. Tiên giới đúng là rộng lớn xinh đẹp, thích hợp cho tu hành. Nhưng trường sinh bất tử tại không phải, chỉ là tuổi thọ vượt qua hạ giới rất nhiều mà thôi. Bình thường mà nói, trẻ con trên đó vừa mới sinh ra đã có tu vi thiên nhân kỳ, trưởng thành chính là thần quân kỳ, chỉ cần chịu cố gắng một chút, đột phá chân tiên không phải việc khó gì, nhưng trên nữa tại cần thiên phú và tài nguyên, chỉ cố gắng không là không đủ. Đây là nói nhân tộc và yêu tộc bình thường, còn con cháu của những tồn tại có huyết mạch cường đại, vừa sinh ra đã là chân tiên, kim tiên, thậm chí thượng tiên. Nghe nó nói như vậy, mọi người vô ý thức nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long, đây chính là hai thánh tử, huyết mạch có thể nói cường đại nhất vũ trụ, nhưng tu vi không có như vàng nói nha. Thấy mọi người nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ cười cười giải thích, cũng không phải vừa sinh ra tu vi cao liền tốt, có nhiều thứ cần từ cơ sở làm lên, hậu đại của những tồn tại chí vĩ trong vũ trụ, ở thời gian hoài thai sẽ không để con mình có lực lượng quá mạnh mẽ, mà chỉ tận lực đắp nặng nhục thân, truyền thừa. Cảm ngộ tu luyện, còn về sau tu hành như thế nào, phải tự mình từng bước tiến lên, như vậy mới có thể đi càng xa, vàng gật đầu. Thiếu chủ nói không sai, đại đa số bá chủ trong vũ trụ, đều từ phàm nhân tu tuyển tên, chính vì vậy mà các thế tực trên tiên giới mới xem trọng hạ giới như vậy, cho dù tốn thất tớn hơn nữa, cũng phải để nó truyền thừa tiếp, chỉ có tu sĩ ở hạ giới trải qua muôn vàng kiếp nạn không ngừng phi thăng tên, mới là nhân tố quyết định một thế tực ở tiên giới hưng thịnh và phát triển. Này cũng là một trong các nguyên nhân mà túc trước ma giới tiêu tốn vô số nhân tực vật tực, mở ra đường hầm không gian, đánh tới Lạc Hồng Tỉnh của chúng ta. Dừng một chút nó tại nói tiếp. Như đã nói trước, người tiên giới tuổi thọ cao hơn ở hạ giới rất nhiều, cho dù không đạt tới chân tiên, bọn hắn cũng có thể sống đến 12.9600 năm, đây là một kiếp thọ, đột phá chân tiên sẽ có 10 kiếp thọ, kim tiên 100 kiếp, thượng tiên 200 kiếp, đại tiên 500 kiếp. Tiên vương 1.000 kiếp, tiên hoàng 2.000 kiếp, tiên đế 4.000 kiếp, bán thánh và chuẩn thánh là 600.007.000 kiếp, thánh nhân một nguyên hội, sau đó sẽ lịch kiếp, mỗi vượt qua một kiếp lại thêm một nguyên hội là 1 tỷ năm. Trên nữa là bất hủ thánh nhân, bọn hắn vạn cổ bất diệt, chỉ độ lượng kiếp, nghe đến những con số to lớn kia, chúng nữ đều trợn mắt há hốc mồm, vàng gật đầu. Này vừa đúng lại cũng không đúng, theo truyền thuyết, vũ trụ ma giới và vũ trụ tiên giới của chúng ta, ở thời kỳ hỗn độn vốn dĩ là một, nhưng sau khi khai thiên, không hiểu vì một nguyên nhân nào đó, chúng lại tách thành hai vị diện khác biệt, ngay cả thiên đạo cũng riêng biệt, trải qua vô số năm độc lập phát triển, ở 10 nguyên hội trước, hai vũ trụ lại trọng điệp, sinh rất nhiều thông đạo nối liền với nhau, bởi vì lý niệm khác biệt, thiên đạo khác biệt, sinh linh của hai vũ trụ không thể chung sống hòa bình, cuối cùng dẫn đến tiên ma đại chiến. Hơn nữa bởi vì vũ trụ trọng điệp, làm cho thiên đạo của hai vũ trụ không ngừng thôn phệ lẫn nhau, muốn trở thành thiên đạo duy nhất sau khi hai vũ trụ hợp hai làm một. Thế là ở dưới thiên đạo thôi động, sinh linh của hai vũ trụ đánh nhau càng ác liệt, hầu như đã thành thế như nước với lửa, không chết không thôi. Mọi người theo hướng nàng chỉ nhìn lên, chỉ thấy không gian giống như từng tấm gương, phản chiếu ra rất nhiều khung cảnh khác biệt. Có ở trên biển cả bao la, sóng lớn ngàn trượng, có ở trong núi non trùng điệp, ẩn ẩn còn nghe được tiếng yêu thú rít gào, có thì là ma thổ đen xì, huyết vân bao phủ ức vạn dặm. Trong từng khung cảnh đều có một thân ảnh bất phàm đứng lơ lửng ở giữa không trung, trên người tỏa ra lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, không phải ai khác, mà chính là các giới tử của Lạc Hồng Tinh, tiên đạo chân chính đang ở trước mắt, có rất nhiều người nhịn không được rơi lệ, có thì kích động đến nhảy cẫng lên, giống như một đứa trẻ. Đột nhiên Đường Hân Nhi chỉ lên bầu trời, kinh ngạc nói. Phu quân, chàng nhìn xem, cho dù cái này không phải trường sinh bất tử, nhưng so với phàm nhân chỉ có vài chục năm tuổi thọ, thì có khác gì trường sinh? Diệp Mộng La hỏi. Vậy ma giới kia là chuyện gì xảy ra? Nó không phải ở vũ trụ của chúng ta, mọi người ào ào đi ra âm dương tạo hóa tháp, xuất hiện ở trên không kinh thành, tất cả đều đứng nghiêm, thần sắc khẩn trương. Lúc này khí tức của Lạc Hồng Tinh trở nên quen thuộc mà lạ lẫm, bên trong mang theo tiên vận cổ xưa, tiên khí nương theo quy tắc thiên địa hoàn thiện bắt đầu từ các nơi trong vũ trụ hội tụ tới. Tất cả cường giả tán tiên đều có thể cảm giác được, chỉ cần qua một thời gian ngắn, tiên khí trên Lạc Hồng Tinh càng nhiều, mình lại cảm ngộ quy tắc hoàn chỉnh một chút, thì hoàn toàn có thể đột phá chân tiên cảnh. Mọi người nghe vàng giảng giải như say như si, không ngừng hỏi nó rất nhiều sự tình ở trên tiên giới. Đột nhiên ở bên ngoài, thiên địa lay động mãnh liệt, từng đạo hà quang xuyên toa khắp Lạc Hồng Tinh, quy tắc thiên địa trở nên sinh động, còn mang theo tiên vận nhẹ nhẹ, không gian giống như phát sinh chuyển biến vi diệu nào đó, linh khí nồng đậm hơn mấy lần, trọng lực cũng mạnh thêm, hiện tại ngay cả thiên quân kỳ cũng không cách nào phi hành bình thường được. Quy tắc thiên địa hoàn thiện rồi, Hồ Nguyên Vũ biến sắc, cái này ý nghĩa, thời cơ đột phá đã đến, đại chiến cũng sắp mở ra. Tất cả mọi người ra ngoài, chuẩn bị trùng kích tán tiên kỳ. Hồ Nguyên Vũ nói, yêu tộc có Kim Liệt không, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Sư Hoàng Nguyên, Miêu Hắc Lân và Ngao Bính, dị ma tộc thì có Huyết Xá Linh, Hình Diệt Nữ, Cốt Phá Tiên, Dạ U Minh, Hộ Tinh Các thì là Hoàng Niên Khánh, Nhất Tinh Sứ, Nhị Tinh Sứ, Tam Tinh Sứ, Tứ Tinh Sứ, còn Ngũ Tinh Sứ thì ở trong trận đại chiến lúc trước đã vẫn lạc. Chương 718, Tán Tiên Tập Hợp. Lúc này đám người Huyết Xá Linh, Hoàng Niên Khánh cũng thông qua chiếu ảnh, nhìn thấy tình huống của những người khác, cả đám đều tạnh tùng không nói gì. Hôm nay quy tắc thiên địa hoàn thiện, các giới tử đột phá tán tiên, giới châu nhất định sẽ xuất hiện, đến khi đó một trận huyết chiến tranh đoạt là khó tránh khỏi, mọi người phải cẩn thận một chút. Phi Thiên Chân Nhân từ trong tổ miếu đi ra, bên cạnh hắn là Huyền Tiêu Nhị Lão và một vị tán tiên cửu kiếp khác của Hồ Gia từ tổ địa tới, phía sau là đám người Diệu Minh Chân Nhân, Toàn Cơ Chân Nhân, các cường giả tán tiên của nhân tộc, từ rất sớm đã hội tụ về kinh thành. Tất cả đều biết trận chiến hôm nay sẽ quyết định tới vận mệnh của chủng tộc, nên thần sắc đều rất túc sát, thậm chí mang theo quyết tâm cho dù chết, cũng phải để giới tử tộc mình đoạt được giới châu. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn qua, trong lòng cũng thầm giật mình, lại có đến hơn 1.000 vị tán tiên tập hợp, kết thành phương trận bảo vệ các phương, số lượng này ở những thời kỳ trước, là sự tình không cách nào tin được, con số này đã hoàn toàn áp đảo yêu tộc, dị ma tộc và hộ tinh các rồi. Phi Thiên Chân Nhân nói, các giới tử không vội độ kiếp, trước để cho những cường giả thân quân kỳ đỉnh phong khác đột phá, sau khi bọn hắn thành công, như vậy thực tượng bên ta sẽ tăng cường ten rất nhiều. Bởi vì trận chiến hôm nay liên quan đến vận mệnh của một chủng tộc, bọn hắn không thể không cẩn thận, vấn đề này trước đó mọi người đã thảo luận, Hồ Nguyên Vũ cũng đồng ý phương án này, được, ầm ầm. Trong hư không, mây đen quần vũ, lôi quang sáng lên. Càng ngày càng nhiều cường giả bắt đầu độ kiếp, không chỉ ở Kinh Thành, Tây Biên Ma Sơn, U Minh Sâm Lâm, Ma Uyên, các nơi khác trên Lạc Hồng Tinh cũng có người vụng trộm độ kiếp, kia là những cường giả ẩn thế, hoặc dư nghiệt của những thế lực lúc trước trốn tránh được triều đình truy bắt, hiện tại nhìn thấy cơ hội tới, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ có ở lúc này, bọn hắn độ kiếp mới không bị triều đình chú ý tới. Diệp Chi Chân Nhân ở bên cạnh Toàn Cơ Chân Nhân và Diệu Minh Chân Nhân liếc nhìn xa xa, ánh mắt có chút sắc lạnh hỏi, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, sự tình này trước đó đã nói rõ ràng, hiện tại chỉ cần chấp hành là được. Ông ông ông. Không gian rung rung, Hồ Nguyên Vũ dõi mắt trông về mấy khung ảnh, thấy được vô số quan điểm sáng lên, kiếp vân liên tục hội tụ, hắn từ trong đó cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc. Những khung ảnh này cũng không phải phản chiếu, mà là hình ảnh thực sự, bởi vì quy tắc thiên địa cải biến, giới linh bắt đầu chọn lựa giới chủ. Cho nên trọng điệp không gian, khoảng cách giữa các giới tử bị kéo gần vô hạn, mọi người có thể dễ dàng đi tới vị trí của nhau, tranh đoạt lấy giới châu, lúc trước tiên lộ đoạn tuyệt, mọi người chỉ có thể đi con đường tán tiên, nhưng mỗi độ kiếp một lần, uy lực của nó sẽ càng mạnh, đến lần sau, ai biết mình có thể vượt qua hay không. Hiện tại tiên lộ sắp mở ra, đã không cần liều mạng đi con đường tán tiên nữa, rất nhiều người vì cầu toàn, tự nhiên sẽ chờ thêm một đoạn thời gian. Sau khi hắn nói xong, trừ hơn 5.000 tinh nhuệ của anh hùng quân đoàn vẫn án binh bất động, rất nhiều cường giả thần quân kỳ đỉnh phong khác của nhân tộc, tự tin mình có thể vượt qua thiên kiếp, đều di chuyển tới khoảng cách đủ xa, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Lại đến hơn 2.000 người, có thể có được kết quả này, một phần là nhờ phá thần đan của Hồ Nguyên Vũ, một phần là nhờ quy tắc thiên địa không ngừng hoàn thiện, để việc tu hành trở nên dễ dàng hơn, không cần, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ đại đế. Để hắn thành công luyện hóa giới châu, những việc khác chỉ là râu ria mà thôi. Mấy vị tán tiên khác đều gật đầu phụ họa, chỉ cần Hồ Nguyên Vũ trở thành giới chủ, những dư nghiệp kia còn có thể gây ra sóng gió gì. Ầm ầm ầm. Trong phạm vi ngàn vạn dặm xung quanh kinh thành, bầu trời bị từng đoàn kiếp vân bao phủ, lôi điện giống như vô số linh xà đánh xuống, làm cho không gian rung rẩy không ngừng, có cần phái người tới bắt bọn hắn không? Trong những người lén lút độ kiếp kia, có rất nhiều là dư nghiệt của Mạc gia, Ngô gia, Lê gia, Trịnh gia, nàng tự nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc. Vị mỹ phụ này bề ngoài xinh đẹp thùy mị, nhưng không ai biết lúc trước nàng chính là phủ chủ tông nhân phủ, chuyên xử lý sự tình nội bộ trong hoàng tộc, ra tay sát phạt quyết đoán, hơn nữa còn không chút lưu tình. Diệu Minh chân nhân lắc đầu, tuy giới chủ là do giới linh lựa chọn, nhưng nếu giới tử không cách nào giữ được giới châu, bị giới tử khác đoạt mất, như vậy cũng chỉ có thể trách ngươi tài nghệ không bằng người, ở thế giới này, mạnh được yếu thua chính là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Bọn hắn đã bắt đầu độ kiếp rồi, chúng ta cũng nên tiến hành thôi. Phi Thiên chân nhân nói, sau đó quát lớn. Ai tự tin mình có thể đi con đường tán tiên, thì lập tức độ kiếp, người không có lòng tin vượt qua hai lần tiên kiếp, thì đợi tiên lộ mở ra, lại độ kiếp thành tựu chân tiên cũng không muộn. Hộ thành đại trận của kinh thành đã mở, một là giảm bớt uy áp từ kiếp vân, hai là đề phòng trận đại chiến sắp sửa diễn ra sẽ ảnh hưởng đến dân chúng trong thành. Mặc dù vậy, nhưng hơn 2.000 người độ tiên kiếp, cổ uy áp kia vẫn làm dân chúng trong thành chịu không nổi, tất cả đều quỳ rạp ở dưới đất. Không. Đột nhiên có tu sĩ quát to, toàn thân là máu, sau đó thân thể ầm ầm nổ tung, huyết vụ đầy trời, một cường giả thần quân kỳ đỉnh phong, cứ như vậy bị diệt ở dưới thiên kiếp, mọi người thở dài, tu hành là như vậy, ngươi muốn có tu vi mạnh mẽ, muốn có tuổi thọ vượt xa phàm nhân, muốn hưởng hết vinh hoa phú quý, như vậy bỏ ra cũng nhiều hơn rất nhiều. Chương 719, tập thể độ kiếp. Tuy bọn hắn có tự tin, có đủng khí tranh với thiên địa, nhưng nhiều túc chỉ có tự tin và dũng khí không là chưa đủ. Tu sĩ ở trong quá trình độ kiếp vẫn tạc là sự tình không thể bình thường hơn được. Ba canh giờ sau, Lôi Vân mới từ từ tiêu tán, hơn 2.000 người độ kiếp, lại vẫn lạc gần 300 người, nhưng đây xem như xác suất rất cao rồi, bởi vì bình thường, con số này là hơn 50 trên bầu trời, hơn 1.700 thân ảnh tiên quang sáng chói, uy áp mạnh mẽ giật tràn ra ngoài, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục. Cả đám đều mừng rỡ không thôi, chờ những người kia trở về vị trí. Lúc này đám cường giả tán tiên mới nhìn về phía anh hùng quân đoàn ở sau lưng Hồ Nguyên Vũ, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên nhận ra hơn 5.000 người kia đều là thần quân kỳ đỉnh phong, chẳng lẽ đám tiểu gia hỏa này đều muốn độ kiếp, giống như chứng thực suy đoán của bọn hắn, một thanh âm to rõ vang tên. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sắp bắt đầu. Hồ Việt dẫn đầu hét tớn. Âm thanh chấn trời cao, người khác sợ hãi thiên kiếp, nhưng bọn hắn tại tràn đầy chờ mong. Đám cường giả tán tiên thấy vậy đều đổ mồ hôi, đây là có tự tin tuyệt đối, hay là nghe con không sợ cọp đây, không nhìn thấy vừa rồi, có đến 300 người vẫn lạc sao, những người kia ai không phải bá chủ thế tục, uy chấn một phương, tu hành gần vạn năm, kinh nghiệm của bọn hắn phong phú như thế nào, nhưng đối mặt thiên kiếp, cũng lực bất tòng tâm, oanh oanh oanh oanh. Khí tức của bọn hắn tăng lên, câu thông thiên địa, phá tan tầng gông cùng cuối cùng, bắt đầu độ kiếp. Ầm ầm, còn những tiểu gia hỏa này, tuổi lớn nhất chỉ sợ chưa qua 200 nha, lại không có chút kính sợ nào. Chỉ có đám người Diệp Mộng La, Hồng Hoa Phu Nhân, lão tổ đứng đầu của một vài thế lực biết, tự tin của bọn hắn là từ đâu tới, bởi vậy nhìn thấy người bên cạnh muốn đi ra nhắc nhở, liền kéo lại lắc đầu, ra hiệu không cần quản nhiều. Đến đây đi. Để ta xem thiên kiếp mạnh như thế nào, Mộ Dung Phong cười hắc hắc nói, từ khi mọi người nhận thức Mộ Dung Phong, tự hồ đây là lần thứ nhất hắn nói năng khí phách như vậy. Gia hỏa này thiên tư vốn bình thường, nhưng nhờ phúc của biểu muội Mộ Dung Tử Ngọc, hắn từ rất sớm đã đi theo Hồ Nguyên Vũ, trở thành nhân vật hạch tâm của anh hùng quân đoàn, chuyên trưởng quản tài chính và hậu cần. Chính vì vậy mà tất cả cơ duyên, tài nguyên Hồ Nguyên Vũ đưa xuống, hắn đều có một phần. Lại thêm thời gian trong âm dương tạo hóa tháp gia tốc, để tu vi của hắn hiện tại đã theo kịp thê đội đầu tiên, bọn hắn đều bảo trì một khoảng cách đủ xa, miễn cho lan đến gần người khác, như vậy tiên kiếp sẽ điệp gia, khi đó chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Các huynh đệ, bắt đầu đi. Hồ Nguyên Vũ ở xa xa quát, sau khi mọi người phóng ra khí tức, không gian rung lên, kiếp vân vừa tan lại điên cuồng hội tụ, lần này là tới hơn 5.000 người độ kiếp. Nên phạm vi bao trùm gấp mấy lần, hơn nữa ai cũng có thể dễ dàng nhận ra, lực lượng tiên kiếp mạnh hơn rất nhiều, vi áp khủng bố bao phủ gần một châu. Trong nháy mắt kiếp vân trở nên cuồng bạo, từng tia lôi điện bắn về phía các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn, lôi điện đa số có 5 loại màu sắc, có vài người thậm chí 6 loại như Hồ Việt, Nguyễn Ung, rực rỡ tung bay, cực kỳ đồ sộ. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Tất cả đều là ngũ sắc lôi trở lên. Chứng minh thiên tư của bọn hắn vượt xa thần quân kỳ bình thường, ít nhất cũng là hàng ngũ thiên tài trở lên. Hắn biết rõ, lấy thiên tư, lực lượng, đạo pháp, thể phách của mình hiện tại, muốn vượt qua tiếp kiếp quả thật không phải là chuyện khó khăn gì. Thậm chí mục tiêu của tất cả tinh anh trong anh hùng quân đoàn là tán tiên cửu kiếp, chỉ có đạt tới cảnh giới này, lại đột phá chân tiên, như vậy cho dù lên tiên giới, cũng có thể đồng cấp vô địch. Đám người Phạm Diễm My, Đỗ Nguyệt Mai, Nguyễn Uông, Lâm Trí Dũng, Lý Hồng Thiên, nhao nhao phân tán, mỗi người một vị trí bắt đầu độ kiếp, những cường giả đã độ kiếp kia, thấy một màn như vậy, da đầu không khỏi rung tên. Thời điểm bọn hắn độ kiếp, tấp cuối cùng mới là ngũ sắc tôi, nhưng cũng thiếu chút nữa tấy mạng của bọn hắn, có đến hơn 200 cường giả không qua được cửa này, cuối cùng tiếc nuối chết ở dưới thiên kiếp. Nhưng đám binh sĩ của anh hùng quân đoàn vừa độ kiếp, đã có ngũ sắc lôi, chứng minh thiên tư và tiềm lực vượt xa bọn hắn quá nhiều. Hiện tại thiên tài, yêu nghiệt đều không đáng tiền như vậy sao, dù quy tắc thiên địa hoàn thiện, tu luyện dễ dàng hơn trước, nhưng vài trăm người đã làm người tắc lưỡi, huống chi là hơn 5.000 người, lĩnh vực trên người bọn hắn mở ra, hư ảnh bên trong tiếp nhận thiên kiếp rèn luyện mà từ từ ngưng thực, nhanh chóng chuyển hóa thành tiên cảnh. Quanh, toàn thân đám người Hồ Việt bị tôi quang bao phủ, nhưng toại thực tượng này đối với bọn hắn mà nói, xác thực không tạo thành tổn thương gì, có thể nhìn ra được nội tình của bọn hắn thâm hậu cỡ nào. Này cũng không có gì ngạc nhiên, ở thai tức kỳ bọn hắn có diệt giới hóa nguyên dịch, giới tâm phá thiên tĩnh, tiên hoa hóa nguyên thảo đắp nặng căn cơ, về sau tại có ngũ sắc thánh linh tuyền rèn tuyện thể chất, nội tình không mạnh mới là chuyện tạ. Hắc hắc, có thực tượng thiên kiếp rèn tuyện, thể chất của ta tai càng mạnh hơn, về sau nhất định có thể đại phóng địa sắc, mỹ nữ vây quanh giống như vũ ca. Mộ Dung Phong nhìn lôi đình rơi vào trên người mình, chậm rãi rèn luyện thân thể, không khỏi cười hắc hắc nói quanh. Quanh, quanh, vô số lôi đình to như nắm tay trút xuống, ngũ sắc lôi ẩn ẩn xuất hiện chút màu tím, chỉ là rất nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện, bất quá có thêm chút sắc tím kia, uy lực của lôi kiếp lại tăng lên mấy lần, đánh cho không gian như muốn rạn nứt, nhưng các chiến sĩ của anh hùng quân đoàn vẫn bình chân như vậy, ầm ầm. Chương 720, nhân tộc ta đại hưng. Qua hơn 3 canh giờ, thiên kiếp cũng vào giai đoạn cuối, tôi quang hóa thành sóng cả vạn dặm, tuôn về phía mọi người, đám người Hồ Việt, Mộ Dung Phong, giống như thuyền tá ở trong biển rộng, sắp bị hất tung bay. Lúc này ngay cả bọn hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được một tia áp tực, tĩnh vực hầu như đã ngưng thực, chỉ còn kém một bước cuối ti cùng. Thật khủng khiếp, cường độ này đã không thua tán tiên nhị kiếp, đám cường giả đứng ngoài quan sát đều run rẩy lạnh mình. Một nén nhang thời gian sau, kiếp vân hoàn toàn tiêu tán, khí tức của các anh hùng quân đoàn hoàn toàn thay đổi. Lúc này bọn hắn đã tiến vào tán tiên kỳ, lĩnh vực hoàn toàn chuyển hóa thành tiên cảnh. Ha ha ha, thành công rồi, đám bắt con dị ma tộc kia, còn không run rẩy ở dưới chân của Mộ Dung công tử ta. Mộ Dung Phong vung tay hoan hô. Thiên kiếp chấm dứt. Bọn hắn cảm giác thực tượng của mình tăng vọt mấy chục tầng, hơn nữa một khắc này bọn hắn phảng phất như trở thành chủ nhân của thiên địa, có thể khống chế hết thảy thực tượng, cảm giác kia quá mỹ diệu. Những người khác cũng hoan hô, độ kiếp chấm dứt, bọn hắn cảm thụ được lực lượng vô cùng vô tận trong cơ thể, các loại quy tắc trở nên càng thân thiết, làm cho bọn hắn cảm thấy khoan khoái dễ chịu trước nay chưa từng có. Cái này là lực lượng của tán tiên, trước kia một ít đạo pháp không cách nào lĩnh ngộ. Lúc này như thể hồ quán đỉnh, lập tức hiểu ra, không gian tựa hồ như không tồn tại, có thể tự do xuyên qua. Hồng Hoa phu nhân giật mình, sau đó mỉm cười. Tỷ tỷ nói phải. Nàng nghĩ tới thể chất kỳ lạ của mình, nếu như không gặp Hồ Nguyên Vũ, có lẽ đời này sẽ cô độc đến suốt đời. Trên đại địa có tiên quang nhàn nhạt sáng lên, toàn bộ thế giới phảng phất như bao phủ lên một cái khăn che mặt thần bí. Cùng lúc đó, linh khí, tiên khí từ các nơi trong vũ trụ bay tới, để Lạc Hồng Tinh như biến thành một quả cầu bằng khí vụ. Thế giới chi linh đang thức tỉnh, nó đang kêu gọi ta. Tiếp đó là thời khắc độ kiếp cuối cùng, giới châu cũng sẽ xuất hiện, tiếc là chúng ta gặp phu quân quá muộn. Diệp Mộng La mỉm cười. Sớm hay muộn cũng không quan trọng, trọng yếu là chúng ta gặp được chàng, không phải sao? Qua gần nửa ngày, đám người Lâm Nhược Yên cũng độ kiếp xong, uy áp giật tràn, tiên quang sáng chói, nhìn càng thêm xinh đẹp thần thánh, để rất nhiều tu sĩ si mê thất thần. Ầm ầm. Bỗng nhiên hư không phát ra thanh âm nổ vang, thanh âm này đến từ toàn bộ thế giới, đại địa bắt đầu rung rẩy, không gian rung rung, pháp tắc thiên đạo lại phát sinh biến hóa. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, Từ trong u minh, hắn cảm nhận được có một thanh âm thân thiết đang kêu gọi mình. Được rồi, các giới tử có thể bắt đầu độ kiếp, xem ai là người được giới linh lựa chọn, trở thành chủ nhân của Lạc Hồng Tinh. Phi Thiên Chân Nhân cao giọng nói, sau đó là Đường Nhu, Lâm Nhược Yên, Nguyễn Tuyết Như, độ tiên kiếp, tuy lúc trước các nàng không có cơ duyên dùng diệt giới hóa nguyên dịch, giới tâm phá thiên tinh, thiên vực quả, nhưng bù lại các nàng tu luyện âm dương tạo hóa kinh, tư chất được cải thiện, lại thêm thập nhị phẩm hồng liên và ngũ sắc thánh linh tuyền phụ trợ, để căn cơ cũng không hề thua kém đám người Đường Hân Nhi, Hồ Tuyết Loan. Thiên kiếp của các nàng mạnh hơn đám người Lâm Trí Dũng Hồ Việt rất nhiều, trình độ đã tương đương với tán tiên tam kiếp. Hồng Hoa phu nhân nhìn chúng nữ đang độ kiếp, trong mắt tràn đầy hâm mộ, hô. Đám người Đường Hân Nhi phân tán ra, chỉ có Hồ Nguyên Vũ là còn đứng tại nguyên chỗ. Tuy xung quanh có rất nhiều cường giả hộ pháp, nhưng trong phòng hắn vẫn có chút cảm giác bất an, giống như sắp sửa có biến cố to tớn nào đó nhằm vào mình. Này là một loại trực giác, hắn lại cực kỳ tin tưởng loại trực giác này, bởi vì nhờ nó, hắn mới tránh đi rất nhiều lần nguy cơ sinh tử. Vị trí của hắn đứng là ở trên không càn khôn điện, nơi này còn nằm trong phạm vi công kích của hộ thành đại trận, cho dù phát sinh biến cố gì, hắn cũng có thể kịp thời điều động đại trận thủ hộ. Ầm ầm, lôi vân bắt đầu tụ tập ở trên đầu chúng nữ, nhưng không có bất kỳ dị tượng gì. Trong các khung ảnh, đám người Hoàng Niên Khánh, Huyết Xá Linh, Ngao Bính cũng tần tược độ kiếp, nhưng không ngoại tệ, chỉ là thiên kiếp bình thường mà thôi. Sắc mặt bọn hắn đều rất khó coi, trong mắt tấp tóe sát ý mãnh tiệt. Hiện tại chỉ còn Hồ Nguyên Vũ chưa độ kiếp, thế giới chi linh chọn ai làm giới chủ, đã không cần nói cũng rõ ràng. Ông trời phù hộ nhân tộc ta, ha ha ha. Phi Thiên Chân Nhân ngửa mặt lên trời cười dài, trong thanh âm tràn đầy kích động. Tuy bọn hắn đã sớm dự đoán Hồ Nguyên Vũ chính là giới chủ tương lai, nhưng dự đoán là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác, quả nhiên không ngoài dự tiệu. Diệp Mộng La mỉm cười ngọt ngào. Có thể nói ở trong tất cả thế tực, Bách Hoa Cung chính là người biết Hồ Nguyên Vũ rất có thể ta giới chủ sớm nhất, cũng là thế tực trung tập quay cờ đầu tiên. Bệ hạ vạn tuế, nhân tộc ta đại hưng, ha ha, chỉ cần bệ hạ thành giới chủ, nhân tộc ta hoàn toàn có thể quét ngang dị ma tộc và yêu tộc, nhanh tập trung tinh thần, đề phòng những tảo gia hỏa kia vượt qua không gian cướp đoạt giới châu. Cường giả tán tiên của các thế tực đều kích động reo hò. Hồ Nguyên Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra thân thể, xác nhận tĩnh khí thân đều ở trạng thái đỉnh phong nhất, sau đó hai tay mở ra. Quanh, khí thế mạnh mẽ phun trào, giống như giang hà vỡ đê, lực lượng cuồng bạo càng quét bốn phương tám hướng, một cột sáng bắn thẳng đến thương khung, ầm ầm.